Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 930, có chơi có chịu à. Mỹ nữ, góc chuyện audio.com. Bây giờ, Mina cũng đã đem bài poker giặt xong. Theo nàng duyên dáng kết thúc công việc động tác, đầy trời bài poker giống như chim mỏi về tổ đồng dạng. Bay trở về đến nàng trong lòng bàn tay biến thành một đóa từ tầng tầng lớp lớp bài poker tạo thành nở rộ hoa sen. Tiếp đó từ từ tự động tại nàng trong lòng bàn tay xếp chồng chất chỉnh tề. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung Mina đem trong tay bài poker đặt ở trên mặt bàn. Tiếp đó đưa tay đối với Chu Diệp làm ra một cái động tác tùy ý. Vẫn nói, có phải hay không là yêu cầu nghiệm bài đảo cỗ bài. Đây là nàng thăm dò cử động. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như Chu Diệp là một cái lão thủ, tuyệt đối sẽ nhìn ra nàng vừa mới thanh tẩy lúc ra tay. Nhất định sẽ lựa chọn đảo cỗ bài. Nếu như Chu Diệp chỉ là một người bình thường mà nói. Đương nhiên thì nhìn không ra nàng ra tay. Không cần phiền phức như vậy. Chu Diệp một mặt vô vị khoát tay áo nói. Ngươi có thể trực tiếp chia bài. Vậy thì từ chối thì bất kính. Mina mang theo lấy vẻ mỉm cười. Bắt đầu phái bài. Sao bài là nàng. Phái bài vẫn là nàng. Tại Mina xem ra, Chu Diệp chính là một cái căn bản vốn không hiểu đồ thuật đồ đần. Nàng đã, trải qua thắng chắc, Chu Diệp sẽ đồ thuật sao? Sẽ không, nhưng mà Chu Diệp chỉ cần biết rằng như thế nào mới có thể thắng liền tốt. Đồ thuật cái gì, tốc độ tay cái gì? Với hắn mà nói đều là phù vân. Lại nhanh tốc độ tay có thể có hắn nhanh. Lại nghiêu ích đổi trình độ chơi bài xảo có thể có hắn ngôn linh từ nhân quả bên trên liền chú định thắng thua tới thần kỳ. Cho nên, Chu Diệp chính xác không hội sở là đồ thuật, càng sẽ không cái gọi là đủ loại gian lận bài bạc hoán đổi trình độ chơi bài thuật. Hắn chỉ là sử dụng chính mình cực xa thường nhân năng lực tại quang minh chính đại gian lận mà thôi. Liền hỏi ngươi, Phi Long cưỡi khuôn mặt tại sao thua? Bởi vì tiền đặt cược chỉ có một cái, không tồn tại cái gì ra chú tình huống. Bởi vậy, Mina phái hoàn bài phía sau, liền cùng Chu Diệp cùng một chỗ đồng thời vén lên lá bài tẩy của mình. Này, đây không có khả năng. Phái hoàn bài Mina cùng Chu Diệp đồng thời xốc lên át chủ bài phía sau. Lập tức trợn tròn mắt, Chu Diệp bài đúng là nàng cố ý phát cho hắn một chương hắc đào thất nhất chương phương phiến quy, cái này bộ bài tại Baracat bên trong rất lúng túng. Lúng túng liền lúng túng tại, 7 giờ cũng không tính lớn nhưng mà cũng không tính là nhỏ. Thế nhưng là lại để bài mà nói, cũng rất dễ dàng bị bạo chết, can mau xiên bởi vậy, cầm tới 7 giờ rất nhiều người thời điểm cũng sẽ không tiếp tục sướng bài. Đây là Mina đang cố ý khó xử Chu Diệp, nhưng mà Chu Diệp không có cần bài, mà là lựa chọn cùng với nàng trực tiếp mở. Mina bài trong tay nguyên bản hẳn là một chương 4, một chương 5, cộng thêm một chương K, ba tấm bài cộng lại đúng lúc là 9 điểm. Lớn nhất điểm số, nhưng mà, chờ đạo Mina mở ra bài của mình mặt phía sau lại phát hiện. Ba tấm bài đã biến thành một đối hai thêm một chương ca, 4 điểm. 4 điểm đại vẫn là 7 giờ đại. Vấn đề như vậy còn phải hỏi sao? Ngươi chừng nào thì đổi bài của ta? Chấm, Mina đầu ngón tay gắt gao án lấy mặt bài của mình. Một đôi mắt đẹp thật chặt tập trung vào trước mắt cái này tuấn mỹ thiếu niên. Lúc nào, là lúc nào bài của mình bị đổi? Nàng hoàn toàn không có phát giác. Chu Diệp mỉm cười, không có trả lời Mina mà nói, mà là dựa vào phía sau ngồi ở trên ghế salon. Hai tay một trái một phải nắm ở Katharina cùng A Hương. Chậm rãi nói, có chơi có chịu à, mỹ nữ. Mina nhìn xem Chu Diệp cái kia đáng giận mỉm cười, hung hăng cắn một cái chính mình tuy thuần, tiếp đó không nói một lời đứng lên, hai tay giống như có thiên quân chi trọng đồng dạng. Một chuyển dừng lại hướng về y phục của mình cúc áo sờ soạng. Bằng không coi như xong đi. Chu Diệp nhìn xem Mina cái kia chật vật động tác. Sâu kín nói, ngược lại ta đều đã thành thói quen bị người ỉ lại tiền nợ đánh bạc. Không kém ngươi một người. Hừ, ta Mai Na tuyệt đối không phải một cái không thua nổi nữ nhân. Bị Chu Diệp như thế kích, Mai Na cắn răng một cái, trong nháy mắt đem y phục của mình cởi ra. Bangkok thời tiết nguyên bản là thuộc về một năm bốn mùa đều nóng bức địa khu nhiệt đới. Mai Na quần áo trên người tự nhiên là không nhiều, chỉ là bỏ đi một kiện váy dài liền để nàng toàn thân cao thấp chỉ còn lại có hai cái quần áo. Chẳng biết lúc nào, trong bao xương ánh đèn lại bị Katharina cho điều tối lại. Tại đèn neon lập lòe phía dưới, bầu không khí càng ngày càng trở nên có chút mập mờ. Cuối cùng, đã biến thành một cái nhỏ dê trắng Mai Na rúc vào trên thân Chu Diệp. Thấp giọng nói, ngươi còn đang chờ cái gì? Đừng để ngươi tiền đặt cược. Nóng lòng chờ, Chu Diệp mỉm cười, nâng Mai Na khuôn mặt nhỏ. Hôn đi lên, người nào thích làm chính nhân quân tử ai đi làm. Ngược lại lão tử không làm. 4-5 phút sau, theo một tiếng kêu đau. Mai Na triệt để đem chính mình bại bởi Chu Diệp. Trong rạp, kèm theo một hồi âm nhạc êm dịu tiếng vang lên, Mai Na đặc hữu tiếng thái nhạc nhẹ, bắt đầu diễn tấu, mà đổi thành một bên. Tại phòng khách một bên tạm nghỉ hơi thở trong phòng, A Hương cùng Katharina cùng Sayuri đang nhàn nhã ngồi ở trong phòng kế. Uống rượu trò chuyện, chúng ta tại sao muốn ngồi ở chỗ này? A Hương có chút bực bội nói. Chúng ta không phải hẳn là về nhà trước đi sao? Dù sao đối với nàng tới nói, nhìn tận mắt mình nam nhân lên một nữ nhân khác, loại cảm giác này để cho nàng trong lòng rất khó chịu. Mặc dù nàng đã biết nam nhân nhà mình có bao nhiêu nữ nhân, nhưng mà, biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy nhưng là một chuyện khác. Đừng có gấp, Katharina thoải mái nhàn nhã bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng môi một ngụm phía sau. Chậm chậm rãi nói, chúng ta ở đây là có nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? A Hương ngữ khí vẫn như cũ có chút hướng. Nhưng mà Katharina lại không có để ý chút nào. Mỗi một cái tỉ muội cũng là như thế tới. Ai nguyện ý cùng những người khác cùng một chỗ chia sẻ chính mình yêu nhất nam nhân A, nhưng mà. Rất nhanh, các nàng thì không khỏi không đối mặt thực tế. Thực tế chính là, các nàng một người là tuyệt đối không cách nào đơn soát Chu Diệp cái này. Boss, độc sủng mặc dù nghe rất đẹp, làm cũng rất đẹp, nhưng mà, sau đó phải bỏ ra đại giới chính là cơ hồ mấy ngày cũng không thể xuống đất một bước, bởi vậy. Các nàng mới nhận mệnh, dù sao mình nam nhân cũng thích chính mình, nữ nhân nên có hạnh phúc chính mình một dạng cũng không thiếu. Làm gì nhất định phải tìm phiền toái cho mình, muốn đơn soát Chu Diệp cái này tuyệt đối không có khả năng bị sâu lâu trung cực. Boss đâu, nhiệm vụ của chúng ta chính là, chờ Mai Na gọi cứu mạng thời điểm, vọt vào giúp nàng chia sẻ hỏa lực. Katharina nói, giống như cười mà không phải cười nhìn A Hương một cái nói. Người đêm hôm đó hẳn là rất thảm A, độc chiến thân yêu. Hơn nữa còn là lần thứ nhất. Chấm, ngươi đang nói cái gì a, ta như thế nào nghe không hiểu chứ? A Hương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng làm chú ý mà nói hắn. Nàng lại nghĩ tới đêm hôm đó, mình bị Chu Diệp chi phối sợ hãi. Mặc dù chính xác rất thoải mái, nhưng mà, về sau thật sự rất đau a, hai ngày cũng không xuống mà. Không quan trọng, Katharina nhìn thấy A Hương biểu lộ, ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười. Người mới đi, lúc nào cũng có chút hại xấu hổ. Đến tương lai sóng vai chiến đấu nhiều lần, nàng liền sẽ rõ ràng. Cái gọi là thận trọng tại trước mặt nhà mình tỉ muội chẳng là cái thá gì. Bởi vì, đại gia bết bát nhất một mặt đều lẫn nhau kiến thức qua. Còn có cái gì có thể mất tự nhiên? Bầu không khí cứ như vậy lúng túng trầm mặc. Hơn nửa canh giờ, trong phòng truyền đến Mai Na dồn dập tiếng kêu. A Hương hay gõ má ửng đỏ phiên dịch nói. Mai Na tại nói, nàng thật sự không được, cầu thân yêu buông tha nàng đâu. Không nóng này, lúc này mới vừa bắt đầu. Katharina nhàn nhã nói, xem ra thân yêu hôm nay thật đúng là vô cùng thương hương tiếc ngọc đâu. Cũng không có hướng mới tỉ muội hiện ra hắn kỹ thuật chân chính. WTF, A Hương kích động tiếng Anh đều đi ra. Cầu xin tha thứ cũng chỉ là bắt đầu. kia cái gì mới là cái kia à, dần dần. Bên trong Mina âm thanh càng ngày càng thấp, theo một hồi tiếng kêu chói tai. Katharina soạt một tiếng, đứng lên, nhanh chân hướng về cửa phòng đi đến. Là thời điểm trợ giúp một chút mới tỉ muội, đồng thời hiện ra một chút ta kỹ thuật chân chính. A Hương là một mặt mộng bước đi ở Katharina sau lưng. Mà Sayuri thì không nói một lời, an tĩnh đi theo hai người. Một hồi trợ giúp mới tỉ muội chiến đấu vang dội. Cứ việc Katharina mà nói, nghe như thế nhiều ích nhưng mà A Hương lại phát hiện. Gia hỏa này chính là một cái yếu gà. Cứ việc Katharina đã triệt để phát huy chính mình trong huyết mạch. Đến từ chủng tộc chiến đấu tính cách kiên nghị, khi thắng khi bại, khi bại khi thắng, nhưng mà tại A Hương xem ra, cái này vẫn như cũ không thoát khỏi được Katharina chính là một cái chiến nam cha sự thật. Mặc dù A Hương chính mình cũng là một cái chiến nam cha chính là trong ba người, duy nhất tốt một chút, lại là cho tới nay đều im lìm không một tiếng Sayuri. Không nghĩ tới Sayuri thế mà lợi hại như vậy. Đây coi là không tính là chân nhân bất lộ tướng đâu. Đây là A Hương ngất đi phía trước cái cuối cùng ý niệm. Cách chương.